Viết ra cả câu hỏi và câu trả lời sẽ giúp mình suy nghĩ rõ ràng hơn. Cho nên ngay chiều chủ nhật, tôi tới thẳng văn phòng ở Thượng Hải, lấy máy đánh chữ ra, đánh ra giấy câu hỏi thứ nhất. 1. Mình đang lo lắng vì điều gì? Mình sợ sẽ bị giải tới nhà tù Bridge House vào sáng ngày mai. Sau đó tôi tiếp tục với câu hỏi thứ hai. 2. Mình có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó? Tôi đã ngồi hàng giờ đồng hồ để nghĩ ra và viết ra 4 phương án hành động kèm theo kết quả tương ứng. Thứ nhất, tôi có thể cố giải thích với viên đô đốc người Nhật, nhưng ông ta lại không biết tiếng Anh. Nếu cố gắng giải thích thông qua một phiên dịch, tôi có thể khiến ông ta nổi điên một lần nữa. Điều đó đồng nghĩa với cái chết. Bởi vì ông ta là người tàn bạo, ông ta sẽ tống tôi vào Bridge House và không thèm nghe một lời giải thích nào. Thứ hai, tôi có thể tìm cách chạy trốn, nhưng trên thực tế thì điều này là không thể. Họ theo dõi tôi rất sát sao. Mỗi khi ra vào phòng, tôi đều phải ghi danh. Nếu tìm cách trốn, tôi có thể bị bắt và bị bắn. Thứ ba, tôi có thể ngồi lì ở nhà và không tới văn phòng nữa. Nếu vậy, viên đô đốc sẽ nghi ngờ và có thể cho lính lập tức lôi tôi tới Bridge House. Thứ tư, tôi có thể tới văn phòng như thường lệ vào sáng thứ hai. Nếu như vậy, có khả năng viên đô đốc Nhật vì quá bận rộn mà sẽ không nhớ tới chuyện tôi đã làm. Ngay cả khi nhớ ra, thì ông ta cũng có thể đã nguôi giận và thôi không truy cứu nữa. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ được an toàn. Thậm chí nếu ông ta nổi giận, tôi vẫn còn cơ hội để giải thích. Vậy thì tôi sẽ dẫn tới văn phòng như thường lệ vào sáng ngày thứ hai và làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế là tôi sẽ có 2 lần cơ hội thoát khỏi Bridge House. Ngay sau khi viết hết suy nghĩ của mình và quyết định sẽ làm theo phương án thứ tư, tới văn phòng như thường lệ vào sáng thứ hai, tôi cảm thấy thật là thanh thản. Sáng hôm sau, khi tôi bước vào văn phòng, viên đô đốc người Nhật vẫn ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc lá, trừng mắt nhìn tôi như thường lệ và không nói lời nào. 6 tuần sau đó, ơn trời, ông ta trở về Tokyo và nỗi lo lắng của tôi chấm dứt. Tôi đã rất may mắn trong lần đó, nhưng có lẽ tôi đã không thể tự cứu mình nếu như tôi không ngồi và viết ra những phương án hành động cùng với kết quả tương ứng rồi bình tĩnh quyết định. Nếu tôi không làm vậy, rất có thể tôi đã rối trí, do dự và đưa ra quyết định sai lầm vào cái giờ phút quan trọng nhất. Rất có thể tôi đã phát điên vì lo lắng suốt cả buổi chiều hôm đó. Rất có thể tôi đã mất ngủ cả đêm hôm đó, rồi tới văn phòng vào sáng ngày thứ hai với gương mặt lo lắng tiều tụy. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cho viên đô đốc người Nhật nghi ngờ và tống tôi vào ngục. Đã nhiều lần kinh nghiệm cho tôi thấy giá trị rất lớn của việc đưa ra quyết định đúng lúc. Chính việc không thể nào đạt được mục đích đã định, không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn, đã khiến cho nhiều người bị suy nhược thần kinh và sống một cuộc đời địa ngục. Tôi nhận thấy 50% mối lo lắng của mình đã rơi đi sau khi tôi đưa ra một quyết định rõ ràng, dứt khoát, và 40% khác sẽ biến mất khi tôi thực hiện quyết định đó. Vậy là tôi có thể gạt bỏ được 90% nỗi lo lắng bằng cách thực hiện 4 bước sau đây. 1. Viết ra chính xác điều tôi đang lo lắng. 2. Viết ra những gì tôi có thể làm để giải quyết điều đó. 3. Quyết định sẽ làm gì? 4. Thực hiện ngay quyết định đó. Thưa các bạn, Galen Litchfield hiện đang là tổng giám đốc khu vực diễn tâm của Star Park and Freeman, một tập đoàn có nguồn lợi nhuận khổng lồ thu được từ hoạt động tài chính và bảo hiểm. Ông đã xác nhận với tôi rằng phần lớn thành công mà ông đạt được là nhờ vào phương pháp phân tích và đương đầu với lo lắng. Phương pháp của Litchfield ưu việt vì nó hiệu quả, cụ thể và đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Đặc biệt nó thỏa mãn yêu cầu không thể bỏ qua của quy tắc thứ 3 trong việc giải quyết lo lắng, đó là làm điều gì đó để cải thiện vấn đề. Nếu như chúng ta không hành động, tất cả nỗ lực tìm hiểu tình hình sẽ thành công cốc và chỉ là một sự phí phạm năng lượng. William James đã từng nói,